Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, thiên phú vấn đề. Chuyên chúc người hầu gái tới tay. Đạo tuệ ngày hôm nay chính thức nhập học. Sino biết được Mục Nhu Nhu có đối phó đạo tuệ chủ ý, cho nên công việc thủ tục nhập học đó là vừa nhanh vừa chuẩn. Không đợi đạo tuệ đi đâu, đã đưa đến một cái đống lớn văn kiện, còn có chắc thí nước dùng tinh, trực tiếp một cái long phục vụ a. Đạo tuệ chỉ cần ký tên là tốt rồi, bởi vì Mục Nhu Nhu chủ trương là làm cho đạo tuệ tu chân. Này đây Sino sẽ không mang những thứ khác chắc thí thủy tinh, chỉ dẫn theo tu chân dùng chắc thí thủy tinh. Tu chân, ở chỗ cảm ngộ thiên địa. Vì vậy thu nạp thiên địa linh khí hiệu suất liền định vì một cái nhân tu thực sự thiên phú. Ở trước đó, còn nhất định phải có linh căn. Từ thấp nhất ngụy linh căn, lần lượt đi lên là tạp linh căn, lần linh căn, lương linh căn, yêu linh căn, lại có là thuộc tính. Mà thủy phong hỏa, kim mộc quang ám, âm dương, sét, rất nhiều loại. Đây là linh căn chắc thí. Còn có đối với thân thể và thiên địa linh khí độ phù hợp chắc thí. Người có linh căn cũng vẻn vẹn đại biểu ngươi sở hữu tu chân tư cách. Nhưng này cũng không tính cái gì. Thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, luyện hóa nhiều ít, đồng dạng một phần thiên địa linh khí. Ở trên thiên chi phí người tốt có thể được một phần tăng cường. Ở trên thiên chi phí kém người có thể ngay cả một phần mười cũng không có. Sino các loại đạo tuệ ký xong danh về sau, đem cái kia trong suốt cùng một túc cầu giống như thủy tinh phóng tới đạo tuệ trước mặt, để cho nàng tay nắm cửa để lên, không chút phản ứng nào có. Ở đạo tuệ tay phải để lên về sau, thủy tinh ngay cả lắc cũng không hoảng nhất hạ. Không liên quan chuyện ta a, ta cái gì cũng không làm. Thấy Sino sâu kín nhìn nàng không nói lời nào, đạo tuệ oan uổng nói. Sino làm cho đạo tuệ thả hai tay đi tới thử nhìn một chút. Đạo tuệ theo làm, cái này có phản ứng. Ba, răng rắc, chắc thí thủy tinh toàn bộ vỡ vụn. Không đợi rơi xuống đất đã trở thành hy ba lạn. Chờ đến trên mặt đất về sau, hoa lạp lạp gắn đầy đất bột phấn. Bầu không khí yên tĩnh lại. Sino cúi đầu quét mắt. Trên chân nàng, giày cao gót trên có dính rất nhiều bột phấn. Khảo nghiệm này thủy tinh là triệt để từ trên căn bản toái không có. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Không có. Sino hừ một tiếng, xoay người rời đi nơi này. Qua không bao lâu lại đã trở về. Vung tay lên, đạo tuệ trước mặt nhiều hơn 10 cái chắc thí thủy tinh. Sino hoạt động dưới 10 ngón tay, nghiêm sắc mặt, bấm tay niệm thần chú. Ba hơi thở võ thuật. Cái này 10 cái chắc thí thủy tinh toát ra ánh sáng như hòa chậm rãi dung hợp. Cuối cùng triệt để dung hợp sau khi hoàn thành, xuất hiện là một cái nhỏ rất nhiều, cùng bóng chày giống như thủy tinh. Sino không nói được một lời, chỉ là nhìn đạo tuệ. Đạo tuệ cười khan một tiếng, đưa tay phải ra, giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng đâm hạ thủy tinh. Thủy tinh cái này có phản ứng, chưa từng sắc đến thiển sắc rồi đến màu đậm. Mãi cho đến màu mực chỉ có đình. Sino nhãn thần đổi đổi. Thủy tinh biến hóa không ngừng. Vừa rồi chỉ là chắc thí đạo tuệ có hay không sở hữu linh căn. Lại linh căn là cái gì phẩm chất. Kế tiếp là linh căn thuộc tính. Đủ mọi màu sắc một hồi quang mang chớp loạn. Sino chưa từng thấy rõ ràng trong đó cụ thể nhanh bao nhiêu chủng quang. Cái này một chắc thí liền đi qua. Sino sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc a. Cuối cùng là chắc thí đối với thiên địa linh khí độ phù hợp. Thủy tinh hiện lên ra một, tăng lên đến hai, từ hai trực tiếp nhảy đến rồi bảy. Sino không nói, bảy thay đổi tám, tám phần mười cửu. Cuối cùng ở Sino như nằm mơ giống như nhìn soi mói. Cửu biến thành mười, mười mấy cái chữ này xuất hiện. Thủy tinh lắc lư vài cái, đùng nát cái hy ba lạn. Oanh, ẩn chứa trong đó. Bị Sino đè nén năng lượng nổ lên. Một tiếng sấm rền nổ vang. Sakuya Izayoi tay mắt lanh lẹ một tay nắm ở đạo tuệ. Một tay nắm ở nữ hài từ cửa sổ bay vọt đi ra ngoài. Sino rơi vào đang lúc ngây ngốc không có trước tiên né tránh. nổ cái đầy bụi đất. Không có sao chứ? Mắt thấy Sino thất hồn lạc phách ly khai, Đạo Tuệ trần chờ nói, không có việc gì, đại khái, chỉ là chỗ ở đã không có. Nữ hài nhu nhu cười, chỉ ra bây giờ vấn đề, bị thủy tinh dư âm nổ mạnh đánh sập ổ chó. Cái kia mặc kệ nó, ta đều nhập học, không phải có chuyên môn cho học sinh phân phối ký túc xá sao? Chúng ta ở đâu là được? Cái gì? Mục Nhu Nhu kinh ngạc nói. Không biết có bao nhiêu thuộc tính loại yêu linh căn. Hơn nữa đối với thiên địa linh khí độ phù hợp tốt đến xanh bạo chắc thí dùng thủy tinh. Là, học viện trưởng, chật vật Sino hiện tại khôi phục chút. Giọng nói cứng ngắc nói. Thiên phú của hắn không thể chê. Như vậy à, Mục Nhu Nhu thú vị nở nụ cười. Đây không phải là rất tốt sao? Tu chân thiên phú càng tốt, cũng sẽ không uổng phí ta chủ trương nàng đi đường này rồi. Mục Nhu Nhu cũng thật lo lắng Đạo Tuệ tu chân thiên phú. Nếu quả như thật là quá kém, nàng kia cũng không còn biện pháp. Chỉ có thể đổi làm cho Đạo Tuệ đi học tập khác lực lượng. Chỉ là đối với này, nàng đã giúp không hơn gấp cái gì. Chuyên chú với tu chân, tu vi đạt được nguyên anh kỳ. Cái này không đại biểu Mục Nhu Nhu đối với khác cũng tinh thông. Am hiểu a, Na học viện trưởng, có quan hệ người hầu gái sự tình. Sino nhịn không được nói. Nàng có thể tưởng tượng đến, nếu như theo đuổi, mở Đạo Tuệ nơi này tiền lệ, những học sinh khác ắt sẽ tranh nhau bắt trước. Chỉ là suy nghĩ một chút này, đại tiểu thư mỗi người mang theo người hầu gái. Nam sinh mang theo hầu gái. Học viện này bầu không khí không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Sino cũng cảm giác một hồi hô hấp không khoái. A hát, Sino, không cần lo lắng. Mục Nhu Nhu tự tin cười. Làm cho Sino đi sửa sang lại chính mình. Đổi bộ quần áo. Nàng phái người đi thông chi Đạo Tuệ qua đây. Các loại Đạo Tuệ tới về sau. Sino cũng đã đổi xong. Tinh thần phấn chấn. Lãnh đạm nghiêm mặt, một bộ bí thư bộ dáng đứng ở Mục Nhu Nhu bên cạnh thân. Ôn Nhu, chuyện gì a? Sino suýt chút nữa văng. Thập, phải gọi học viện trưởng đại nhân. Ai, tính toán một chút. Mục Nhu Nhu khoát khoát tay biểu thị không có gì. Cười híp mắt nhìn Đạo Tuệ. Đạo Tuệ, người mới vừa vào học còn không biết. Kỳ thực a, tại hạ tuần lễ thứ tư, cũng chính là sau 4 ngày. Là mỗi cái quý một lần trong trường thi đấu. Đây là cho học kỳ mới học sinh cử hành. Trong trường thi đấu, tân sinh, không sai. Mục Nhu Nhu ngón trỏ nhẹ nhàng đập bàn công tác. Nụ cười không thay đổi nói. Tư cách tham gia là ngưng khí kỳ. Có ý tứ, ngươi, sau 4 ngày đi tham gia cái kia thi đấu. Nếu như đủ tư cách, ngươi vị kia người hầu gái tùy ý. Nếu như không được, thật đáng tiếc. Vân Hải học viện nhưng là không cho phép học sinh kèm theo người hầu gái a hát. Đạo Tuệ không có tu chân. Từ thối thể kỳ đến ngưng khí kỳ. Quá trình này nhưng là dài đằng đẵng. Cái khác giai đoạn đại đô có thể dùng đan dược tới mạnh mẽ đề thăng. Chỉ có thối thể kỳ là nhất định phải đi qua quá trình. Mới chỉ là tứ thiên thời gian. Coi như Đạo Tuệ không ngủ không nghỉ. Mỗi đêm ngày tu luyện. Cũng tuyệt đối không có khả năng từ đầu tu vi để thăng tới ngưng khí kỳ. Mục Nhu Nhu bàn tính đánh rất vang. Sino hai mắt tỏa sáng. Lúc đầu biểu tình lạnh như băng không khỏi mềm nhũn chút. Ngưng khí kỳ. Đạo Tuệ hồ nghi tao liễu tao gương mặt. Nàng liền một tu chân tiểu bạch. Còn không biết trong này cong cong lượn quanh đâu. Bất quá nghĩ đến cũng liền như vậy a. Không phải. Xem Sino biểu tình biến hóa. Đạo Tuệ bén nhạy nhận thấy được không thích hợp. Ân, trong vòng 4 ngày đến ngưng khí kỳ. Đạo Tuệ giả bộ làm cúi đầu trầm tư. Mở ra hệ thống tuần tra một phen. Hiểu được sơ kỳ tu chân phương thức. Lập tức hiểu Mục Nhu Nhu dự định. Đây là rõ ràng không cho nàng mang người hầu gái a. Hệ thống, ta tu luyện tới ngưng khí kỳ phải bao lâu a? Lý do an toàn, Đạo Tuệ vẫn hỏi đi ra. Ở Đạo Tuệ trong lòng phát sinh vấn đề này về sau. Hệ thống đáp lại tới. Trong nháy mắt, tùy thời đều có thể. Trong nháy mắt, Túc chủ thể chất sớm đã ở mấy lần năng lượng dưới sự thử thách rèn luyện hoàn thành. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Túc chủ lúc đầu đang ở ngưng khí kỳ. Được rồi. Đạo tuệ trong lòng đối với Mục Nhu Nhu. Sino đầu lấy thương hại. Biểu hiện ra một bộ vô tri bảo bảo. Không có thấy rõ Mục Nhu Nhu quỷ kế dáng vẻ đáp ứng. Chứng kiến cái này. Mục Nhu Nhu nở nụ cười. Sino nở nụ cười. Đạo tuệ càng là vui vẻ trong lòng rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.